kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, đại lão không hổ là đại lão. Cửa lớn màu đỏ ngòm đem Tô Đại Nhiên thôn phệ phía sau. Tô Đại Nhiên điên cuồng bắt đầu trụy lạc, giống như muốn rơi như địa ngục một dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua hơn 10 phần phía sau. Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, rơi trên mặt đất, đó là một mảnh cho mông mông thế giới. Cho mông mông đại địa, phảng phất ở phía trên thương quên, trống trải mà hoang vu, dường như sa mạc bãi. Mắt nhìn đi, Tô Đại Nhiên xem không đến nhiệm bực nào tồn tại. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Đại thù từ cái mông đâu móc ra một cái bị đè hư mini âm hưởng. Mới vừa ca khúc, chính là từ mini âm hưởng thả ra. Phát sóng trực tiếp gian khán giả chứng kiến Tô Đại Nhiên lấy ra bị đè hư mini âm hưởng phía sau. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều nổ. Ngọa tào, ta hiểu được. Đại Nhiên ca là cố ý. Từ Trung Gia Linh bước ra Đại Nhiên ca một khắc kia, Đại Nhiên ca lại lần nữa cải biến kế hoạch. Ngay từ đầu kèm theo âm thanh là vì cứu ra Kurama. Lần thứ hai âm nhạc không phải kèm theo âm thanh, mà là Đại Nhiên ca dùng mini âm hưởng phóng xuất. Sợ Trung Gia Linh, có một vị thông minh khán giả nhìn thấu một ít gì đó. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều khán giả bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, bọn họ nhớ kỹ Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Nhưng mà Tô Đại Nhiên mới vừa thời gian, cũng không phải là một ngày trao đổi điểm. Thì ra là thế, nhưng là Đại Nhiên ca tại sao muốn sợ Trung Gia Linh? Tiếp lấy lại có khán giả hỏi nghi hoặc, có rất nhiều khán giả đi theo Tô Đại Nhiên đã nhiều năm. Tô Đại Nhiên từng ly từng tí, bọn họ toàn bộ đều rõ ràng, đang suy tư phía sau. Bọn họ phát sinh đạn mạc, Trung Gia Linh có thể áp chế manh sát tứ phương. Có thể áp chế Kurama. Thực lực của nàng thật là đáng sợ. Đại Nhiên ca phải không không có cơ hội giết Trung Gia Linh? Không sai. Các ngươi đừng quên, ở Hoa Linh Lan học viện, Đại Nhiên ca phát hiện Trung Gia Linh nỗ lực dựa vào truyền thuyết trở thành hung thần. Sở dĩ Đại Nhiên ca đầu tiên là mở ra kèm theo âm thanh cứu ra Kurama, cho Trung Gia Linh một hạ mã uy, sau đó móc ra vương giả nùng thuốc dùng để kinh sợ Trung Gia Linh. Kèm theo âm thanh đáng sợ Trung Gia Linh đã cảm nhận được. Nàng tuy là đếm thời gian, phát hiện Đại Nhiên ca tự mang BMG nhược điểm. Nhưng đây chỉ là Trung Gia Linh suy đoán. Nàng không cách nào xác định. Sở dĩ, Đại Nhiên ca mới, chỉ có, dùng mini âm hưởng mô phỏng kèm theo âm thanh, hù dọa Trung Gia Linh, kích sát Trung Gia Linh, là một cái ngụy trang. Đại Nhiên ca mục đích thực sự là đi tới nơi này. Khán giả đã bắt đầu điên cuồng phân tích Tô Đại Nhiên dự định cùng kế hoạch. Bọn họ đoán không sai. Tô Đại Nhiên ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Giết chết Trung Gia Linh, dựa vào Kurama cùng chính mình, tuyệt không khả năng này. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên mới có thể dùng hù dọa Trung Gia Linh phương pháp xử lý đi tới nơi này. Bởi vì nơi đây rất có thể chính là vây khốn manh sát tứ phương địa phương. Các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi một màn kia sao? Đại Nhiên ca bão nổi lúc hù dọa Trung Gia Linh, nhất là Ilian tiếng kia gào thét, dường như thần lai chi bút, trực tiếp làm cho Trung Gia Linh thất thần. Sở dĩ Đại Nhiên ca mới có thể xé mở xám lạnh sông dài xuất hiện ở Trung Gia Linh trước mặt. Quỷ ở sợ hãi nhất tình huống chung, biết bộc phát ra chính mình tối cường đại năng lực, dùng để tự bảo vệ, mà không phải dùng để công kích. Đại Nhiên ca chính là tính tới điểm này. Khiêm người, manh sát, tứ phương mạnh hơn Kurama. Trung Gia Linh có thể vây khốn manh sát tứ phương nhất định phế đi giá rất lớn. Cho nên khi nàng, ở vô tận trong sự sợ hãi, biết tiềm thức dùng ra liền manh sát tứ phương đều có thể khốn trụ được tối cường quỷ năng lực. Không sai, không sai, Đại Nhiên ca sở hữu kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại kèm theo bá thể, không cách nào bị đánh lui. lại mang lên mini âm hưởng đích xác có thể hoàn mỹ ngụy trang kèm theo âm thanh. Không phải vậy, coi như đại nhiên ca vọt tới Trung Gia Linh trước mặt, cũng bẻ không mở Trung Gia Linh miệng. Bọn họ càng phân tích, càng chấn kinh, đầu óc đều là mộng. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Tô Đại Nhiên cư nhiên suy tính nhiều như vậy, đây hoàn toàn không kém gì một hồi đánh cược. Nếu như Trung Gia Linh không có đem Tô Đại Nhiên kéo vào nơi đây, Tô Đại Nhiên chẳng phải liền bại lộ. Đến lúc đó Trung Gia Linh mày đều có thể mày từ từ đến chết Tô Đại Nhiên. Đáng tiếc Kurama, bây giờ Trung Gia Linh oán hận phỏng chừng đều ở đây Kurama trên người. Có chút khán giả nghĩ tới, lần nữa bị Trung Gia Linh áp chế Kurama. Kurama là một cái không ổn định lựu đạn. Bây giờ Tô Đại Nhiên mất, Kurama một mình đối mặt Trung Gia Linh, có thể hay không làm phản? Khán giả phi thường lo lắng. Cũng sẽ không, người đã quên Đại Nhiên ca cuối cùng cho Kurama nói ba câu nói sao? Cái kia chính là dùng để ổn định Kurama. Một người trong đó khán giả nghĩ thông suốt Tô Đại Nhiên cuối cùng nói với Kurama ba câu nói. Cái kia ba câu nói, xem như là cảnh cáo, chuyên môn dùng để uy hiếp Kurama cùng ổn định Kurama. Cái này chính là đại lão sao? Ở phân tích chung, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân mục trừng khẩu ngốc, ngoại trừ cúng bái chỉ còn lại quỳ lại, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bọn họ rung động tiếp theo. Bọn họ lại bắt đầu phân tích chi tiết trong đó. Càng phân tích, bọn họ cảm thấy đại bội không hổ là đại bội. Ilian tiếng kia hô to, thời gian phi thường xảo diệu, bởi vì nàng sinh hoạt tại Tô Đại Nhiên nơi buồng tim. Cùng Tô Đại Nhiên tâm hữu linh tê, mới có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Mấu chốt nhất là Tô Đại Nhiên nghĩ không chỉ có những thứ này. Hắn còn nghĩ tới phía sau, Trung Gia Linh đối với Tô Đại Nhiên sinh ra sợ hãi tâm lý. Đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, nàng không còn dám đối mặt Tô Đại Nhiên. Nói cách khác, Tô Đại Nhiên địa phương sở tại, tuy là bị nhốt rồi, thế nhưng Trung Gia Linh không dám tới. Bởi vì nơi này có manh sát tứ phương, cũng có Tô Đại Nhiên, mà Trung Gia Linh nắm chặt. Khán giả phân tích, ngược lại hít một hơi. Hung thần, không sai, Trung Gia Linh có thể phải trùng kích hung thần chi vị. Khi nàng trở thành chân chính hung thần, mới dám đối mặt Tô Đại Nhiên. Đây là một cái tranh phân nhiều giây cục diện, cũng là Tô Đại Nhiên vì mình kéo đình cục diện, là Trung Gia Linh trước trở thành hung thần, giết chết Tô Đại Nhiên, vẫn là Tô Đại Nhiên thừa dịp Trung Gia Linh còn chưa trở thành hung thần, do đó giết chết nàng. Người sau Tô Đại Nhiên trả lại một phần bảo hiểm, đó chính là tám thước những nhân viên kia. Món đồ chơi thương trường đã không có đại biểu các nàng oa oa. Các nàng bởi vì Tô Đại Nhiên, từ Trung Gia Linh trong tay thoát khốn một ngày, các nàng nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Có thể hướng Trung Gia Linh phát sinh khiêu chiến. Trung Gia Linh dù sao chỉ là tiểu hung thần, không cách nào nhất thời nửa khắc giải quyết tám thước các nàng. Bởi vì nàng tối cường đại năng lực áp chế Tô Đại Nhiên cùng manh sát tứ phương. Món đồ chơi thương trường lại áp chế Kurama. Tám thước là đỉnh phong đại hung. Khóc, quái vật đầu kim tự tháp, siêu cấp âm mũi, đều là đỉnh cấp đại hung. Càng chưa nói cũng không thiếu nửa người đỉnh cấp đại hung. Muốn giải quyết các nàng, Trung Gia Linh cũng cần thời gian. Mà thời gian này, chính là Tô Đại Nhiên cho mình ở trên bảo hiểm. Bước này lại một bước, một vòng bộ một vòng 0.6. Tuy là Trung Gia Linh phá Tô Đại Nhiên một hồi cục, thế nhưng Tô Đại Nhiên lấy thời gian cực ngắn lại bày một hồi cục. Trận cục này hầu như vô giải. Duy nhất phá cuộc phương pháp xử lý, chính là Trung Gia Linh trở thành hung thần. Ở một phương diện khác mà nói, cùng Trung Gia Linh lần đầu tiên gặp mặt dưới, Tô Đại Nhiên nhìn như rơi vào hạ phong. Kỳ thực hắn chiếm cứ là thượng phong. Vẫn là câu nói kia. Cái này chính là đại lão tư duy sao? Quả thực thật là đáng sợ. Tô Đại Nhiên không rõ lắm phát sóng trực tiếp gian người xem phân tích. Nếu như biết, Tô Đại Nhiên phỏng chừng biết thầm than một tiếng. Các ngươi liền cùng ta bụng run đũa giống nhau. Gì đều có thể đoán được. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian có mấy triệu khán giả. Ba cái số thợ giày còn đỉnh một cái Gia Cát Lượng đâu. Càng chưa nói vài tỷ. Nghĩ đến, manh sát tứ phương chính là chỗ này. Tô Đại Nhiên nhìn lấy cằn cỗi trống trải thế giới màu xám. Lần nữa lộ ra ký hiệu nụ cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.